Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng sửng sốt hơn. Hứa Nùng lúc trước ở trong trường kỳ thật cũng là mặt ngoài bình thản, chân chính tiếp xúc lại là có chút lạnh lùng. Nếu là trước kia, loại người này hắn cũng sẽ không để ý quá nhiều. Nhưng có một lần hắn từng thấy cô ở bên ngoài trường cứu một ông lão. Ông lão kia ngã vào trong một ngõ nhỏ, xung quanh không có người để ý. Người qua đường đi ngang qua cũng có mấy người, cũng chỉ là tùy tiện nhìn thoáng qua mà thôi, quay đầu xem nhẹ lời cầu cứu của ông. Thật ra có thể lý giải, hiện tại ăn vạ đích thực nhiều lắm, mọi người lạnh lùng một chút chính là xuất phát từ việc tự bảo vệ mình. Mà không ngờ ở chỗ này, hắn vẫn cho rằng người bạn học Hứa Nùng kia có nội tâm rất lạnh lùng, thế nhưng không hề nghĩ ngợi, liền tiến lên giúp đỡ. Cô có lẽ không biết ông lão bị thương chỗ nào, không dám tùy tiện trực tiếp nâng dậy, mà lại trước tiên xác nhận vài câu cùng đối phương, tiếp đến lại gọi hai cuộc điện thoại. Một cuộc là 120, một cuộc là trong điện thoại của ông lão. Sau đó xe cứu thương tới, ông lão được đưa lên xe, cô lại đưa điện thoại của ông lão cho nhân viên cứu hộ. Chuyện này thật ra ở trong lòng Lý Hướng Nam khơi dậy gợn sóng không lớn không nhỏ. Sau đó vẫn chưa hết. Không quá vài ngày, người nhà ông lão tìm tới trường. Hóa ra con trai ông lão kia là bạn tốt của lãnh đạo nhà trường, hơn nữa còn là tổng giám đốc của một công ty giải trí. Biết cha của mình được một sinh viên của đại học B cứu, liền muốn biểu đạt một chút lòng biết ơn. Hàm ý trong lời này mọi người đều hiểu, cho nên giai đoạn đó trường học cực kỳ náo nhiệt, rất nhiều người đều mặt dày mày dạn đi nhận cái phần thưởng người tốt này. Nhưng đáng tiếc ông lão không mơ hồ, cũng nhớ kỹ người cứu mình lớn lên thế nào, cho nên tới một người, từ chối một người. Hứa Nùng từ đầu đến cuối cũng không xuất hiện, chuyện này sau đó cũng không giải quyết được gì. Cũng là từ lúc đó bắt đầu, Lý Hướng Nam đối với Hứa Nùng có thay đổi, bắt đầu cố ý, vô ý tiếp nhận cô, thật tâm muốn kết bạn với cô. Càng tiếp cận, hắn cảm thấy cảm giác thần bí trên người Hứa Nùng càng nhiều. Ví dụ như cô mặc dù ở khoa biểu diễn, nhưng bình thường ngoài việc đúng hạn hoàn thành bài tập, cũng không có biểu hiện có cỡ nào nhiệt tình yêu thương đối với biểu diễn. Khi lên lớp phân tổ luyện tập, cô thường xuyên chọn nhân vật người khác chọn thừa lại hoặc là nhân vật người khác ghét bỏ. Hắn đã từng lén lút hỏi cô vì sao, cô đáp lại cũng rất bình tĩnh, nói là có thể tôi luyện kỹ thuật diễn. Lý Hướng Nam biết cô không nói lời thật với mình, hắn cũng không tiếp tục truy hỏi nữa. Thẳng đến về sau, cô bắt đầu đi khoa đạo diễn học ké, sau đó bắt đầu thể hiện ra sự cố chấp đối với mảng đạo diễn chuyên nghiệp, hắn mới có chút hiểu ra được. Cô không tranh không đoạt là bởi vì không quan tâm. Một khi gặp được chuyện thật sự để bụng, cô đều cường ngạnh chấp nhất hơn so với người khác. Chuyện khác cũng thế, Hứa Nùng ở trong tổ vẫn luôn im hơi lặng tiếng. Dáng vẻ nhìn dễ bắt nạt, nhưng chỉ có Lý Hướng Nam hiểu, biểu hiện trước đó của cô thật ra đều là bởi vì những chuyện đó còn chưa chạm đến điểm mấu chốt của cô. Một khi chạm đến, cô hẳn sẽ liền phát bạo. Cho nên hành động của Hứa Nùng hôm nay, hắn ngược lại là không cảm thấy thế nào. Ngoài ý muốn chính là, Bạch hiểu cái kẻ ngu xuẩn kia rốt cuộc là làm việc gì nghiêm trọng khiến Hứa Nùng bị chọc thành như vậy. Vấn đề này những người có mặt ở đây cũng rất tò mò. Sau khi Hứa Nùng lại đánh Tiểu Bạch mấy bàn tay, Mạnh Từ Ngữ không ngồi yên được nữa, tiến lên kéo hai người ra. Hứa Nùng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cô sao có thể vừa lên liền đánh người? Mạnh Từ Ngữ trong ngày thường quen làm đại gia trưởng, đối người trong đoàn phim đều là thái độ cường thế không dễ chọc, cũng cực ít có thời điểm không khống chế được bản thân. Cho nên lúc này không khí bị Hứa Nùng làm thành như vậy, cô ta làm sao có thể còn nhịn được? Huống hồ Bạch Hiểu này vốn dĩ cũng là cô ta đưa vào, trong ngày thường lại thường xuyên đưa cho cô ta quả cáp đắt tiền. Người sáng suốt đều nhìn ra được Bạch Hiểu là người của mình. Hứa Nùng đánh cô ta cũng tương đương với gián tiếp đánh lên mặt mình rồi. Về công về tư, cô ta cũng không thể dễ dàng bỏ qua chuyện này. Nhưng hôm nay Hứa Nùng cũng không có giống với người thường ngày bị cô ta chèn ép. Biểu cảm vẫn bình tĩnh như cũ, rất đúng mực, hoàn toàn không có sự nhu thuận trước kia. Chị, hôm nay em dựa theo yêu cầu của Bạch Hiểu đi đến cửa sau thành, nhưng em cũng không chờ được diễn viên khách mời kia, ngược lại là chờ được những người cho vay nặng lãi lúc trước đã đến đây. Cô ngừng một chút, khi lại đưa mắt nhìn qua, đáy mắt mang theo chút lạnh lẽo. Mà những người đó nói, có người nói cho bọn hắn biết, từng thấy tôi và người bảo an thiếu nợ kia có tiếp xúc thân mật, chỉ cần bắt được tôi, sẽ không sợ bảo an kia không xuất hiện. Câu chữ của Hứa Nùng rõ ràng, giọng nói không lớn, nhưng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.